Audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kể từ sau đêm điên cuồng bị khinh rẻ, những ngày tiếp theo Bạch Nhược Hy không thấy Kiều Huyền Thạc đến tìm cô nữa. Dường như cô đã hiểu ý của Kiều Huyền Thạc. Chỉ cần không trêu chọc người đàn ông kia, anh sẽ không làm gì cô. Một khi chọc đến anh, dù anh có bận rộn cách xa đến đâu, cũng sẽ có thể chạy tới, hung hăng chỉ cô một trận. Cuộc sống của cô lại có chờ mong. Cuối tuần, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, cô hẹn gặp Doãn Đạo. Bởi vì có hợp tác về phía công ty, cho nên cô chờ việc hợp tác giữa hai công ty được xác nhận, ký hợp đồng, cắn một miếng bánh mà xí nghiệp Doãn Thị đưa tới, mới lôi chuyện cô cần giải quyết hôm nay ra. Cô hẹn Doãn Đạo đến homestay ngoại ô trang nhã khác lạ, dựa vào núi ở cạnh sông, trong rừng trúc nhỏ yên tĩnh, một căn nhà gỗ đẹp đẽ như đình nghỉ mát. Đây là phòng bao đặc biệt của homestay. Trần Âu và vệ sĩ của Doãn Đạo là A Cường đứng trông coi ngoài cửa cách 5 mét. Hai người đứng xa nhau, ở giữa có vách ngăn vô hình, đều không muốn nhìn đối phương. Khóe mắt của Trần Âu lạnh lùng bắn về phía A Cường, trong lòng tính toán xem nên báo thù như thế nào. Lần trước bị đánh vào bệnh viện trên võ đài, thù này không báo không phải là quân tử. Trong phòng, Doãn Đạo nghiêng người tựa vào ghế gỗ, vắt chéo hai chân, nhau đôi mắt tà mị, mỉm cười nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy bị nhìn không lên tiếng suốt mười mấy phút. Bạch Nhược Hy cũng giằng co bằng mắt hồi lâu, lãng phí không ít thời gian, không cảm thấy người đàn ông này có gì đáng xem. Đàn ông dù đẹp đến đâu, ở trong mắt của cô cũng không sánh bằng một phần nghìn của Kiều Huyền Thạc. Tôi không muốn lòng vòng, hẹn anh ra không phải là bồi đắp tình cảm với anh. Bạch Nhược Hy nói rồi lấy một cái iPad ra khỏi túi sách, ném đến trước mặt của Doãn Đạo, phịch một tiếng, âm thanh rất thô lỗ, dọa cho Doãn Đạo suýt nữa thì giật bắn, run lên, đứng thẳng người. Bạch Nhược Hy khoanh hai tay trước ngực, cười nhìn dáng vẻ lúng túng của anh ta. Xem đi, chúng ta làm giao dịch. Doãn Đạo khẽ nhíu mày, tâm trạng bị dọa, đưa tay cầm lấy iPad. Thư gì đây? Anh xem trước đi. Bạch Nhược Hy cười như không cười nhìn anh ta. Doãn Đạo ấn màn hình. Trên đó là video chuẩn bị phát. Anh ta nhướng mày nhìn qua Bạch Nhược Hy, hỏi lại. Giao dịch sao? Lấy video gì làm giao dịch với tôi đây? Bạch Nhược Hy không lên tiếng. Doãn Đạo không chịu nổi hiếu kỳ, ấn vào video. Video đen nhánh, địa điểm là ngoài cửa nhà anh ta. Video càng gần hơn, ánh đèn ngoài cửa vàng ấm. Thoáng nhìn thấy trong bụi cỏ bên cạnh, em gái của anh ta làm chuyện không thể miêu tả với vệ sĩ nằm dưới đất trong tư thế khó coi. Anh ta chỉ xem chưa đến 10 giây, sắc mặt đã đen sì. Người đàn ông vô cùng giận dữ, cổ nổi gân xanh. Hai con người khát máu đỏ lên, hơi thở nguy hiểm, bỗng chốc bao khắp phòng. Anh ta bỗng nhiên đứng lên, hung hăng đập iPad trong tay xuống đất. Tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên. Bạch Nhược Hy đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên không bị dọa. Ngược lại, hai người ở cửa bị dọa lập tức lao lên, đẩy cửa ra chạy vào bên trong. Bọn họ thấy iPad trên sàn nhà vỡ tan tành, linh kiện văng khắp nơi. Bạch Nhược Hy bình tĩnh, tự nhiên. Trần Âu liền yên tâm. A Cường nhìn thấy cấp trên của mình giận dữ như thế, vội vàng hỏi. Chủ tịch, có cần giúp gì không ạ? Cút ra ngoài! Doãn Đạo gầm lên một câu, lừa giận sộc lên trời. A Cường chấn động, lập tức lui ra ngoài. Trần Âu đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Doãn Đạo nắm chặt tay, nhắm mắt lại, hít sâu. Dùng hết sức bình sinh khống chế bản thân, không giết Bạch Nhược Hy. Tâm tình của Bạch Nhược Hy lạnh lùng, rất thoải mái. Nhìn thấy người đàn ông này tức giận như vậy, cô yên tâm rồi. Cô không chút hoang mang mở miệng. Video không phải là tôi quay, là tôi tốn 100.000 mua được từ tay của một người đàn ông. Sao nào, đặc sắc chứ? Doãn Đạo cắn răng, gằn từng chữ. Em gái tôi sẽ không làm loại chuyện này. Có phải là cô... Bạch Nhược Hy lập tức cướp lời. Tôi chỉ lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Sao vậy? Thương cô ta rồi sao? Doãn Đạo giận dữ vọt đến trước mặt của Bạch Nhược Hy, bóp lấy cánh tay cô, hung hăng kéo cô tới trước mặt. Đôi mắt phẫn nộ chừng cô, nghiến răng nghiến lợi. Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô có đúng không? Giọng của Bạch Nhược Hy cứng cỏi giận dữ, mắng không hề khách sáo. Thương cô ta rồi sao? Em gái anh bị gài bẫy, làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Bây giờ anh tức giận đến nỗi muốn giết người. Thế nhưng mà anh có nghĩ tới tôi không? Có nghĩ tới chồng tôi không? Hạnh phúc của chúng tôi bị phá hủy, ai trả tiền cho? Anh sao? Hay là em gái anh? Doãn Đạo nén giận, hai mắt đỏ bừng bừng, hung hăng trừng Bạch Nhược Hy, sức cầm cánh tay cô mạnh hơn, hận không thể bóp nát cô. Nắm đấm cũng dục dịch muốn đánh vào mặt của Bạch Nhược Hy. Nhưng nếu như đổi thành trước kia, bất kể đối phương là nam, nữ hay già trẻ, giờ cũng đã chết dưới nắm đấm của anh ta rồi. Nhưng anh ta nhìn nước mắt long lanh trong mắt của người phụ nữ này, lại không sao xuống tay được, không đành lòng, không nỡ. Bạch Nhược Hy cười chua xót, nước mắt bi ai rừng rừng nơi đôi mắt, tâm trạng rối bời. Cô lẩm bẩm: anh Doãn, nếu tôi có người anh trai giống như anh, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi rất hâm mộ Doãn Nhụy có một người anh trai yêu thương cô ta như anh. Nhưng anh có nghĩ tới tôi không? Từ lúc tôi đi ra khỏi nhà anh, tôi không dám về nhà, tôi không dám gặp chồng tôi. Anh có biết tôi đi đâu không? Doãn Đạo đắm chìm trong cơn giận sục sôi, không nói câu nào trừng Bạch Nhược Hy, vẫn cố kìm nén. Bạch Nhược Hy cười, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, nói lời đau đớn hời hợt. Tôi đi trong mưa, lạnh đến run lẩy bẩy. Tôi không tìm thấy càng có thể tránh mưa. Tôi lên cầu vượt, nghĩ đến chồng tôi. Tôi cười nhảy từ cầu vượt vào trong biển rộng. Ngón tay của Doãn Đạo khẽ run lên, trái tim đau đớn. Nhìn giọt nước mắt lăn xuống từ mắt của Bạch Nhược Hy, lòng như dao cắt. Nỗi đau đó khiến anh ta thất thần. Cô không kìm được mà buông lòng tay cô ra. Bạch Nhược Hy mím môi, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Cố nặn ra nụ cười. Có thể là mạng tôi lớn, cũng có thể là do hôm đó sóng quá lớn. Tôi giạt vào trụ cầu, không chết được. Làm sao đây? Tôi bị sặc nước rất khó chịu, mới phát hiện nhảy xuống biển cũng không dễ chết như vậy. Doãn Đạo giận dữ, hai tay chống hông, lập tức quay người đưa lưng về phía Bạch Nhược Hy. Anh ta tránh nước mắt của cô, không dám nhìn vì sợ sẽ mềm lòng, sẽ đau đớn. Bạch Nhược Hy xoa cánh tay bị túm đau, không chút hoang mang nói: chúng ta làm giao dịch đi. Tôi nghĩ anh cũng không đành lòng nhìn thấy video lẳng lơ của em gái bị tung ra. Cái mạng nát này của Bạch Nhược Hy tôi vì anh em nhà anh mà từ bỏ người đàn ông tôi yêu nhất đời này. Cho nên xin anh giơ cao đánh khẽ, đưa video cho tôi. Chúng ta... không có video. Doãn Đạo nhắm mắt thống khổ nói một câu. Bạch Nhược Hy run lên ngẩn người. Qua một lát cô mới sực tỉnh, lập tức vọt tới trước mặt Doãn Đạo, ngẩng đầu nhìn anh ta giận dữ hỏi: anh có ý gì chứ? Cái gì mà không có video? Doãn Đạo như đang ra sức đè nén phẫn nộ, gằn từng chữ: hôm đó tôi không có quay video, cho nên không có cái gì hết cả. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy trắng bệch, lắc đầu, không thể tin lời anh ta nói. Trong lòng kích động xen lẫn hoài nghi, cẩn thận hỏi: anh nói đêm hôm đó anh không có quay video có đúng không? Đúng. Vậy chúng ta có ngủ với nhau không? Tôi nhớ đêm hôm đó tôi không khống chế nổi bản thân, coi anh thành anh ba của tôi. Tôi đè anh ấy xuống giường, tôi hôn anh ấy. Tôi... cô có hôn tôi. Doãn Đạo như đã nghĩ thông, bình tĩnh lại nhìn cô nói: cô dựa vào người tôi sờ lung tung, muốn cởi thắt lưng của tôi, muốn cởi quần áo của tôi. Cô vô cùng nhiệt tình, nhưng tôi không có kinh nghiệm. Tôi chưa từng bị phụ nữ làm như vậy. Nhất thời tôi bối rối, đẩy cô ra. Cô va vào sàn nhà, liền ngất đi. Bạch Nhược Hy nhìn anh ta, mặt đầy nước mắt, cười nhạt thê lương hỏi lại: vậy sao anh lại cởi quần áo của tôi ra? Nửa đêm cô tỉnh lại một lần, mơ màng kêu nóng, tự cởi ra đó. Bạch Nhược Hy cười, nước mắt càng chảy nhiều hơn, trái tim bị đau đớn chiếm lấy, ngũ vị tạp trần. Cho nên anh đã thấy hết rồi sao? Thấy hết rồi, cơ thể rất đầy đặn. Bạch Nhược Hy không muốn so đo với anh ta, giận dữ hỏi: vậy vết máu bầm trên đùi tôi là sao chứ? Trên người tôi rất đau, tôi... cô tự va phải. Bạch Nhược Hy choáng váng, hai chân như nhũn ra, cả người bất lực lảo đảo mấy bước, chống vào vách tường, tâm tình hỗn loạn, cười, khóc, chảy nước mắt. Đôi mắt cô ngập tràn nước mắt, nức nở nói: cho nên tôi và anh không có xảy ra chuyện gì cả, không phát sinh quan hệ, không có video, tôi không ngoại tình có đúng không? Đúng vậy, em gái tôi đã làm sai trước, nhưng tôi không làm hại cô, không thể làm giao dịch này được. Tôi không có cách nào cho cô video, nhưng nhất định phải phá hủy video trong tay cô. Bạch Nhược Hy cúi đầu xuống, hai tay bụm mặt, bờ vai run rẩy, nức nở, không nén nổi bi ai mà òa khóc. Doãn Đạo bình tĩnh nhìn Bạch Nhược Hy dựa lưng vào tường, tay bụm lấy khuôn mặt khóc thút thít, bờ vai gầy yếu của cô run rẩy. Cô kìm nén âm thanh, phát ra tiếng nghẹn ngào rưng rức đầy bi thương. Nghe thấy cô nói tự sát vì việc này, Doãn Đạo đau lòng đến nỗi sắp điên mất. Anh ta biết mình thật sự yêu người phụ nữ này. Anh ta ích kỷ, muốn giúp em gái của mình. Ngoài ra, anh ta cũng có ý riêng muốn chia rẽ cô và Kiều Huyền Thạc. Anh ta có lòng riêng. Thấy cô khóc đau lòng như thế, Doãn Đạo chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng ôm Bạch Nhược Hy vào lòng, vỗ vai cô, lần đầu tiên dịu dàng dỗ một người phụ nữ như vậy trong đời. Xin lỗi, tôi không ngờ cô sẽ tự sát. Cô rời khỏi Kiều Huyền Thạc, vẫn còn lựa chọn rất tốt. Cô có thể lựa chọn tôi. Tôi không hề kém hơn Kiều Huyền Thạc. Năng lực của tôi mạnh hơn anh ta, có tiền hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, trẻ trung hơn anh ta. Tôi không ngờ cô sẽ cực đoan như vậy. Bạch Nhược Hy bỗng nhiên đẩy anh ta ra, nước mắt chảy ròng ròng, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta. Vậy mà anh ta cũng nói ra được, kém Kiều Huyền Thạc một tuổi mà tự nhận là trẻ rồi sao? Ngoại hình như thịt tươi mà cũng dám nói là đẹp trai hơn Kiều Huyền Thạc sao? Cô cười châm chọc, không quan tâm đến lớp trang điểm trên mặt, đưa tay lau sạch nước mắt, vẫn không sao lắng lại được cơn phẫn nộ trong lòng. Tốt lắm, anh đã thành công rồi, anh đã thành công chia rẽ chúng tôi, anh đã thành công giúp em gái của anh hoàn thành tâm nguyện. Hai anh em anh hèn hạ như nhau vậy. Tôi thừa nhận mình hèn hạ, nhưng kết quả này là tốt nhất. Doãn Đạo thấm thía nói, cô và Kiều Huyền Thạc vốn không nên ở bên nhau, hai người không hợp. Có cái rắm. Bạch Nhược Hy chửi tục một câu, hai tay chống lên lồng ngực của anh ta đẩy ra, dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, lùi lại hai bước. Doãn Đạo đứng vững, Bạch Nhược Hy bình tĩnh lại, vừa lau nước mắt vừa hỏi, có phải anh muốn lấy video từ tay tôi, cho nên mới cố ý lừa dối tôi không? Sắc mặt của Doãn Đạo tối đi, nói thật lòng lại bị nghi ngờ, tức giận nói, giờ tôi vẫn là trai tân đấy, không tin chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Bạch Nhược Hy nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, người đàn ông này luôn luôn tự đại ngông cuồng mà dám nói bản thân vẫn là trai tân, xem ra có độ tin cậy rất cao. Anh ta không cần thiết phải lừa cô, đúng không? Bạch Nhược Hy dừng lại một chút hỏi lại, đàn ông cũng có màng trinh sao? Bác sĩ có thể kiểm tra ra sao? Không biết. Doãn Đạo lập tức quay người đưa lưng về phía Bạch Nhược Hy, dưới ánh mắt lạnh lẽo kiêu căng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Đàn ông không kiểm tra được. Người đàn ông này ít kiến thức về phương diện này, nhưng cô là người từng trải. Cô không nhìn thấy lần đầu tiên của Kiều Huyền Thạc có tình huống gì đặc biệt, chỉ là hơi cứng nhắc, lúng túng một chút mà thôi. Tôi tin, đây là kết quả cô mong muốn nhất. Sau khi Doãn Đạo làm dịu cảm xúc, giọng lạnh lẽo ra lệnh, xóa video đi, nói cho tôi phương thức liên lạc của người đàn ông cô mua video. Anh muốn làm gì? Khiến cho anh ta tàn phế. Bạch Nhược Hy cười nhạt đi ngang qua người anh ta, đến bên cạnh bàn ăn, mở túi sách lấy một cái gương nhỏ ra. Cô soi gương, dùng đầu ngón tay lau nhẹ lớp trang điểm trên mắt, không chút hoang mang nói, tôi tin anh có thể khiến cho anh ta tàn phế, nhưng rất xin lỗi là tôi không biết cách liên lạc với anh ta. Còn video tôi sẽ giữ lại, tôi tốn 100.000 để mua về, tôi không thể cứ cho anh như vậy được. Hai tay của Doãn Đạo đút túi, mặt lạnh đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, giọng khách sáo hơn, mang vẻ cầu xin. Tôi đã nói thẳng chân tướng với cô rồi, cô cũng nên báo đáp tôi chứ. Giữ video lại cũng vô dụng, xóa đi đi. Báo đáp sao? Bạch Nhược không khỏi hừ lạnh một tiếng, đóng gương, quay người đối mặt với anh ta, châm chọc hỏi. Tôi cảm ơn anh đã khiến tôi hiểu ra. Cảm ơn anh khiến tôi trở nên tuyệt tình sao? Tôi vứt bỏ chồng mình, không có gia đình, đánh mất hạnh phúc. Những chuyện này đều là phải cảm ơn anh sao? Doãn Đạo nắm chặt cánh tay của Bạch Nhược Hy, tức giận nói, cho dù không có tôi thì hai người cũng sẽ ly hôn. Bạch Nhược Hy lạnh mắt, chậm rãi truyền qua cánh tay, ánh mắt dừng lại trên tay của anh ta, lập tức buông tay ra. Đừng tưởng không có tôi hai người sẽ có thể đi đến cuối cùng. Bạch Nhược Hy, cô quá ngây thơ rồi. Có ý gì chứ? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt tối tăm. Doãn Đạo híp đôi mắt nguy hiểm, lạnh đến nỗi khiến cho người ta sợ hãi. Ánh nhìn cao thâm khiến cho người ta nhìn mà hoảng hốt, cảm giác bí ẩn khó mà hình dung tràn ngập trong lòng của Bạch Nhược Hy. Giờ phút này cô mới phát hiện người đàn ông này khiến người ta cảm thấy hốt hoảng khó hiểu. cảm giác không cách nào nắm bắt lấy, làm cho người ta không rét mà run. Giọng anh ta bình tĩnh, không chút hoang mang, từ tốn nói. Còn nhớ lời tôi nói với cô lần trước không? Tôi nghĩ chắc chắn cô cũng rõ, mẹ cô là kẻ thứ ba chia rẽ gia đình của Kiều Huyền Thạc. Đêm ấy cô biết. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, trái tim thoáng khó chịu. Đêm ấy đương nhiên là cô biết. Nhưng sao cô phải gánh chịu ân oán của thế hệ trước chứ? Đó là mẹ tôi chứ không phải là tôi. Doãn Đạo cười khẩy, cúi thấp đầu, giọng khàn khàn ma quái như linh hồn, thấp giọng thì thào bên tai cô. Cô có thể đi hỏi Kiều Huyền Thạc xem có ngại hay không. Cô cũng có thể hỏi mẹ Kiều Huyền Thạc có ngại hay không. Cơ thể của Bạch Nhược Hy khẽ run lên, trái tim không khỏi giật bắn, kinh ngạc nhìn anh ta. Sao lại nhắc đến mẹ của Kiều Huyền Thạc vậy? Cô đang nghi ngờ, còn chưa kịp vội hỏi, Doãn Đạo đã bổ sung. Chắc cô còn chưa biết, có một chuyện rất thú vị. Mẹ chồng cũ của cô đang ở ngay cạnh nhà cô đấy. Bạch Nhược Hy bị dọa đến nỗi nổi da gà, căng thẳng nuốt nước bọt, sống lưng cứng nhắc, tức giận đẩy anh ta ra, nắm chặt lấy túi sách. Bớt dọa tôi đi, mẹ của Kiều Huyền Thạc mất tích hai mươi mấy năm nay, ngay cả anh ấy còn không tìm ra, sao anh lại biết được, đồ điên. Nói xong, Bạch Nhược Hy cầm túi quay người. Doãn Đạo lên tiếng, mẹ của Kiều Huyền Thạc tên là Trần Tịnh. Bạch Nhược Hy bỗng dừng lại, cả người cứng đơ, không nhúc nhích như bị điểm huyệt. Da đầu tê dại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, hô hấp hỗn loạn căng thẳng không dám tin. Trái tim chấn động run rẩy dữ dội hơn, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu. Trần Tịnh từng nói, chị ấy có ba đứa con, cả chồng, cả con đều bị Tiểu Tam cướp đi, hoàn toàn trùng khớp. Đầu gối cô như nhũn ra, sắp không đứng vững, run nhẹ. Muốn biết vì sao bà ấy lại đột nhiên xuất hiện không? Trở về hỏi bà ấy đi, có lẽ cô sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Giọng của Doãn Đạo đáng sợ, u buồn. Vì sao anh ta lại biết? Vì sao chứ? Không nghĩ được nhiều như vậy, cô sực tỉnh, bỗng nhiên tăng tốc bước chân, lao tới cửa. Trần Âu thấy sắc mặt cô u ám khó coi, vội vàng lao theo, lập tức đi lên hỏi. Cô Bạch, sao vậy? Bạch Nhược Hy xài bước đến lối ra, vô cùng căng thẳng. Lập tức trở về nhà. Bạch Nhược Hy vội vàng quay về Xuân Điền Lý. Cô không về nhà, mà đi thẳng đến nhà Trần Tịnh. Chị Tịnh! Cô xông vào, nôn nóng tìm kiếm bóng dáng của Trần Tịnh khắp nơi. Phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng khách, không thấy Trần Tịnh đâu cả. Bạch Nhược Hy dừng lại, cảm thấy rất có thể chị ấy đang ở nhà mình. Cô vội vàng xông đến nhà cô, đi đến trước cửa, mở cửa đi vào, lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm bà ấy khắp nơi. Khi Bạch Nhược Hy đẩy cửa phòng mình ra, lúc nhìn thấy Trần Tịnh, cô ngẩn người. Hô hấp hỗn loạn, trái tim bối rối. Trần Tịnh đứng trước tủ phòng cô, hai tay cầm chứng nhận ly hôn, cô lồng trong khung, nghe thấy tiếng cô đi vào. Trần Tịnh cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Bốn mắt nhìn nhau, luồng ánh nhìn của hai người giao thoa. Không khí bỗng im ắng, trở nên mỏng manh. Trần Tịnh cười bình tĩnh, ưu nhã, giọng ôn hòa, không chút hoang mang. Tiểu Hy, chị dọn phòng cho em, không cẩn thận thấy thứ này. Chị Tịnh. Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi, ngón tay run nhẹ, nhất thời không nói nên lời. Trần Tịnh mắm môi cười, để khung hình xuống, bình tĩnh đến nỗi, khiến cho Bạch Nhược Hy rất nghi hoặc. Khăn trong tay của bà ấy tiếp tục lau mặt bàn, ôn hòa nói. Không ngờ tên chồng cũ của em lại giống với tên con trai chị. Bỗng chốc, nước mắt của Bạch Nhược Hy dâng đầy đôi mắt, trái tim đè nén đau nhói, khó chịu, không nói nên lời. Cô mím đôi môi nhìn Trần Tịnh, cố gắng không để cho mình quá kích động, dọa sợ bà. Trần Tịnh cúi đầu tiếp tục lau mặt bàn, ấm giọng hỏi. Chẳng phải hôm nay em có cuộc hẹn sao? Sao lại về sớm vậy? Nhìn người phụ nữ dịu dàng như mẹ trước mắt, Bạch Nhược Hy chỉ muốn bật khóc. Vận mệnh đúng là giỏi trêu ngươi. Cô bụm miệng mình, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên gương mặt. Đôi mắt đỏ bừng nhìn Trần Tịnh, lòng như dao cứa. Người phụ nữ mà Kiều Huyền Thạc tìm nửa đời người lại đang ở ngay bên cạnh cô, mà người phụ nữ đối xử tốt với cô như con gái ruột này lại là người bị mẹ cô hãm hại. Nghĩ tới đây, trái tim cô quặn thắt, không biết phải làm sao cho phải. Trần Tịnh nhận ra điều gì là lạ, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Khi thấy khuôn mặt Bạch Nhược Hy đầy nước mắt, sắc mặt của bà không khỏi trầm xuống, đôi mắt cũng tối đi. Bạch Nhược Hy vội vàng cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của bà, tránh sự chăm chú của bà. Vô cùng áy náy, như đứa bé làm sai chuyện gì vậy. Tay của Trần Tịnh cầm khăn run nhẹ, tâm trạng cũng luống cuống theo. cả người cứng nhắc, không nhúc nhích, nhìn Bạch Nhược Hy đang yên lặng rơi lệ. Trái tim bà cũng thổn thức. Bà cúi đầu nhìn chứng nhận ly hôn trên mặt bàn, không khí như đông cứng lại vào giờ phút này. Thật lâu sau, Trần Tịnh mới ấm giọng nói. Chỉ là trùng hợp thôi, có đúng không? Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ. Bạch Nhược Hy nức nở nói. Anh ấy vẫn luôn luôn tìm mẹ của anh ấy, chưa từng từ bỏ. Trần Tịnh khẽ run lên, đôi mắt cũng đỏ bừng. Bà ấy bất an, túm khăn, cố gắng duy trì bình tĩnh, cười cứng nhắc. Nghe nói con trai của chị cũng đã lấy vợ, hơn nữa còn cưới con gái của kẻ thứ ba. Mẹ em tên gì? Bạch Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt to như hạt đậu trào ra. Cô không hít thở nổi, giọng khàn khàn trở nên nghẹn ngào. An Hiểu. Hai chữ này như quả bom nổ tung, khiến cho Trần Tịnh chấn động đến nỗi như nổ tung, máu thịt be bét. Khăn trong tay bà ấy rơi xuống đất, cả người ngây ra, choáng váng, không phản ứng kịp, đứng nghiêm, cảm giác đau đớn như ngàn mũi tên xuyên tim, bỗng chốc lan ra. Trần Tịnh vội vàng cúi đầu xuống, chậm rãi xài bước đi ngang qua người của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cố nén nước mắt, không có dũng khí nhìn bà ấy, bởi vì có một người mẹ làm kẻ thứ ba. Bây giờ cô vô cùng nhục nhã, cảm thấy có lỗi với Kiều Huyền Thạc, có lỗi với Trần Tịnh, có lỗi với nhà họ Kiều. Trần Tịnh, chúng ta nói chuyện được không? Trần Tịnh mới vừa đi tới bên người Bạch Nhược Hy liền dừng lại. Cảm xúc của cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng loạn như ma. Bạch Nhược Hy cười đắng chát, giọng nghẹn ngào thì thầm. Trong lòng em, chị là người thân của em, còn thân hơn cả mẹ em nữa. Chúng ta nói chuyện trước có được không? Trần Tịnh hít sâu một hơi, sắc mặt khá khó coi, đôi mắt dâng lên nước mắt, nhất thời không thể nào chấp nhận được sự thực như vậy, khiến cho bà không kịp trở tay. Dừng một chút, bà ấy nói, vậy thì nói chuyện đi. Bạch Nhược Hy khóc rồi cười. Trần Tịnh quả nhiên là người phụ nữ có cốt cách, gặp chuyện vẫn bình tĩnh, khách quan bình tĩnh. Cho dù đột nhiên biết chuyện khiến cho người ta sụp đổ này, bà vẫn có thể vững vàng đối mặt. Trên ghế sofa, Bạch Nhược Hy pha một tách trà chanh hoa hồng. Hai người ngồi đối diện nhau, căn phòng sáng ngời, cơn gió dịu dịu, chậu hoa trên bàn trà cũng nở rộ, hương trà hoa thoang thoảng rạt rào. Bạch Nhược Hy lặng lặng nhìn Trần Tịnh, tâm tình đau đớn vừa rồi đã bớt đi, giờ phút này tỉnh táo hơn, cô mới nhìn kỹ Trần Tịnh. Bà ưu nhã uống trà nhài, cho dù giờ phút này biết cô là con gái của kẻ thứ ba, thái độ vẫn ôn hòa, không mất phong thái. Bây giờ cô đã biết vì sao Kiều Huyền Thạc lại có sức hút như thế, thì ra mẹ anh như một vị tiên nữ không dính khói lừa trần gian. Phương diện khí chất cũng có di chuyển. Trần Tịnh uống một ngụm trà hoa, để chén xuống, tránh né ánh mắt của Bạch Nhược Hy, không muốn đối mặt với cô. Nhìn trà hoa trong chén, phá vỡ sự im lặng trước tiên. Thì ra con trai của chị cao lớn đẹp trai như vậy. Lần trước chị đã gặp nó, còn có thể nói chuyện với nó. Thật tốt. Chị Tịnh, em muốn hỏi chị, mẹ em... Bạch Nhược Hy căng thẳng hỏi, nhưng còn chưa nói xong, Trần Tịnh đã lập tức ngắt lời cô. Tiểu Hy. Trần Tịnh ngẩng đầu nhìn đôi mắt sốt ruột của Bạch Nhược Hy, mỉm cười nhã nhặn, vô cùng bình tĩnh. Chuyện giữa chị và mẹ em là ân oán đời bọn chị, không liên quan gì đến em hết. Nghe câu này của Trần Tịnh, Bạch Nhược Hy lại không nhịn được mà chảy nước mắt. Cùng là phụ nữ, cùng là mẹ, vì sao mẹ của người khác có thể thông tình đạt lý, tốt bụng như vậy chứ? Cha kế của cô mắt mù sao? Người phụ nữ tốt như vậy, lúc còn trẻ nhất định là đại mỹ nhân, phẩm đức tính cách đều cao thượng như vậy, vì sao lại vứt bỏ bà? Bạch Nhược Hy chớp mắt, đưa tay sờ mặt lau nước mắt trong lòng vô cùng hổ thẹn. Chị Tịnh, em biết trong lòng chị có đối oán hận, chị không hận em, nhưng chị hận mẹ em có đúng không? Đúng. Trần Tịnh hờ hững đáp, ánh mắt trở nên không có tiêu cự, nhìn chăm chú ấm trà nhài trên bàn trà. Nắm tay đặt lên trên đùi, cơ thể bất lực dựa vào ghế sofa, nhẹ giọng nói. Hận, đương nhiên là hận chứ. Chị mất đi tự do của 24 năm, mất đi ba đứa con, chồng chị, gia đình chị, mọi chuyện của chị do mẹ em gây ra. Sao chị có thể không hận được đây? Tự do của 24 năm sao? Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn bà ấy, nghĩ tới bệnh tâm lý hồi đầu của bà, còn có sợ tiếp xúc. Lúc ấy bác sĩ tâm lý nói đây là bệnh tâm lý do bị giam nhốt hoặc rời xa quần cư một thời gian dài. Năm đó người cuối cùng gặp chị là mẹ em. Bà đẩy chị ra sau sườn núi, đúng chưa? Trần Tịnh cười đắng chát, nhìn đôi mắt áy náy bất an của Bạch Nhược Hy rồi nói. Tiểu Hy à, chị Tịnh có lời nhờ vả. Hy vọng em có thể thành toàn. Lời gì? Chị cứ nói đi. Trần Tịnh dịu dàng ngắm nhìn Bạch Nhược Hy, tuy không nỡ nhưng không thể không nói. Tiểu Hy, ân oán của người thế hệ trước không liên quan gì đến em. Nhưng chị không hy vọng trở thành người thân với An Hiểu. Không hy vọng các con của chị tiếp tục gọi người phụ nữ đó là mẹ. Chị... Bạch Nhược Hy vội vàng gật đầu. Chị Tịnh, em hiểu. Em hiểu ý của chị. Trần Tịnh im lặng, chậm rãi cúi đầu xuống, không nhìn Bạch Nhược Hy nữa. Hai người vốn thân mật, bỗng chốc trở nên ngăn cách vào lúc này. Bởi vì cô là con gái của An Hiểu, hạnh phúc của cô được tuyên bố biến mất vào lúc này. Tình cảm của chị Tịnh dành cho cô cũng dừng lại vào giờ phút này. Thật đáng buồn, hài hước biết bao. Một khi cô cảm thấy mình sắp trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng mà hạnh phúc lại ngắn ngủi như bọt biển. Bị tàn phá trong nháy mắt. Thân phận như vậy còn có tư cách gì ở bên Kiều Huyền Thạc chưa? Nếu để cho Kiều Huyền Thạc biết tất cả, anh sẽ giết mẹ của cô. Có lẽ vì thù hận mà còn xử lý luôn cả cô ấy chứ? Nếu đã ly hôn, Bạch Nhược Hy không có dự định quay lại. Bất kể là hiểu lầm quá khứ hay là thù hận bây giờ, thật ra yêu một người có ở bên nhau hay không thì cũng không quan trọng. Bởi vì ở bên nhau sẽ chỉ khiến cho hai người càng đau khổ hơn. Bạch Nhược Hy cố nén đau đớn nơi trái tim, cười miễn cưỡng. Em sẽ không tái hôn với anh bà. Em sẽ không bắt anh ấy phải rơi vào cảnh lựa chọn. Cũng sẽ không để chị phải khó chịu và dị ứng. Cảm ơn em, Tiểu Hy. Bạch Nhược Hy cười đắng chát. Cô không dám nhận câu cảm ơn này. Mẹ cô nợ bà ấy rất nhiều. Cô cũng là con gái của tội đồ. Có tư cách gì được bà ấy cảm ơn chứ? Đừng để lộ thân phận và tung tích của chị. Anh bà tìm chị rất vất vả. Chị Tịnh, sao chị nhẫn tâm nhìn anh ấy tìm chị suốt vậy? Anh cả và anh hai đã sớm cho rằng chị không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên không quá lo lắng. Nhưng trong lòng của anh ba mà anh nhớ về chị. Trần Tịnh mỉm cười. Ý của Bạch Nhược Hy là nhất định phải nói cho Kiều Huyền Thạc. Qua một lát, Trần Tịnh gật đầu. Tùy em vậy. Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, nhìn vào đôi mắt thâm sâu trong trèo của bà ấy. Cô nghi ngờ nói, có phải chỉ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng nên không thể gặp bọn họ không? Trần Tịnh không lên tiếng, cúi đầu né tránh ánh mắt tìm tòi của cô. Chị Tịnh, em vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chị có thể nói cho em biết được không? Chị biết em muốn hỏi gì, nhưng đừng hỏi nữa. Tiểu Hy, chị sẽ không nói đâu. Nói xong, Trần Tịnh đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Chúng ta nói chuyện tới đây thôi, chị về trước nhé. Chị Tịnh, chị... Bạch Nhược Hy vội vàng đứng lên theo, nhìn Trần Tịnh, thấy vẻ lạnh nhạt và xa cách. Cô nghĩ không cần hỏi nữa. Trần Tịnh là người phụ nữ rất tốt, nhưng bà ấy không phải là thánh nhân. Sau khi biết thân phận của cô rồi, làm sao có thể đối xử với cô như trước được đây? Trần Tịnh chờ cô, lại chỉ thấy im lặng. Bà mím môi cười, nụ cười thanh nhã rất dịu dàng, thoáng có vẻ xa cách. Cô không lên tiếng nữa. Trần Tịnh quay người rời đi. Khi cửa đóng lại, Bạch Nhược Hy chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Cô kéo gối, quận hai chân lên ghế, vùi đầu vào gối ôm, ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Cây muốn lay, gió lại ngừng, lòng có nhớ, lại vô tình. Cô cười nhìn cuộc đời đáng buồn của mình, ngay cả người thương yêu cô cuối cùng cũng đã mất đi. Giờ phút này cô cảm thấy thân là con gái của An Hiểu là chuyện đáng xấu hổ cỡ nào, đáng buồn cỡ nào. Hồi lâu sau, ánh mắt trở nên mơ hồ, cô chậm rãi sờ lên gương mặt lạnh buốt. Khi chạm vào nước mắt, lúc này mới phát hiện thì ra nước mắt không kìm được đã sớm làm ướt mặt cô. Nhìn nước mắt dè mặt này, cô cười chua xót, chậm rãi nhắm mắt lại. Trái tim đau đớn, cảm thấy không hít thở nổi. Cả căn nhà trở nên trống vắng, thời gian dần trôi qua. Cô chậm rãi lắng tâm tình, lúc bình tĩnh trở lại đã qua 3 tiếng. Tìm điện thoại trong túi sách, Bạch Nhược Hy bấm số của Kiều Huyền Thạc. Mặc dù Trần Tịnh nhờ cô đừng nói cho Kiều Huyền Thạc, nhưng chuyện này quá quan trọng với Kiều Huyền Thạc, không nói không được. Tiếng chuông vang lên. Một lát sau, bên kia điện thoại vang lên giọng của Kiều Huyền Thạc. Có chuyện gì vậy? Anh trực tiếp lên tiếng. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi để tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại nói. Anh ba, em tìm được mẹ anh rồi. Bên kia điện thoại im ắng. Có thể là ngạc nhiên, cũng có thể là không tin. không có phản ứng nên có. Bạch Nhược Hy nói tiếp, có phải mẹ anh tên là Trần Tịnh không? Thế ra bà ấy chính là chị Tịnh ở bên cạnh nhà em. Bà nói bà có đứa con trai út tên là Kiều Huyền Thạc. Anh ba. Điện thoại đột nhiên bị cúp. Giọng của Bạch Nhược Hy im bặt, bỏ điện thoại ra, sững sờ nhìn màn hình. Màn hình tối đen. Cô hiểu Kiều Huyền Thạc, giờ phút này anh chắc chắn đang bay tới như tên lửa. Để điện thoại di động xuống, Bạch Nhược Hy đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô chỉnh lại quần áo đầu tóc, đi về phía cửa. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh sau khi Kiều Huyền Thạc nhìn thấy mẹ anh. Chắc anh sẽ hạnh phúc ôm mẹ anh, vừa khóc vừa cười. Đúng vậy, anh ba hạnh phúc là được rồi. Nhìn thấy anh ba hạnh phúc, cô sẽ rất hạnh phúc. Rời khỏi cửa, Bạch Nhược Hy đến cửa nhà chị Tịnh. Cô đứng chờ ở cửa, im lặng một lát, lấy dũng khí gõ cửa nhà bà ấy. Cô gõ vài tiếng, bên trong không có phản ứng. Chị Tịnh! Bạch Nhược Hy lên tiếng gọi, bên trong vẫn không đáp lại. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng của Bạch Nhược Hy. Cô nôn nóng liều mạng gõ cửa. Chị Tịnh, chị ở bên trong sao? Chị Tịnh, chị mở cửa ra! Giờ phút này, Bạch Nhược Hy hoảng hồn, lập tức kéo ô mật mã nhà của bà ấy ra, nhập mật khẩu vào. Cạch một tiếng, cửa mở, cô vội vàng đi vào nhà Trần Tịnh. Chị Tịnh! Cô tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không có tìm thấy chị Tịnh. Mà đồ đạc bên trong nhà thì vẫn nguyên vẹn. Cô xông tới tủ treo quần áo mở ra, mới phát hiện quần áo bày trong tủ đã bay mất. Trần Tịnh đi rồi sao? Bạch Nhược Hy lập tức lấy điện thoại di động ra, căng thẳng gọi vào số của Kiều Huyền Thạc. Cô đặt di động tới bên tai, lúc ngước mắt, phát hiện trên bàn để một tờ giấy. Cô vội vàng đi tới, cầm lấy giấy nhìn. Nét chữ rõ ràng ngay ngắn. Tiểu Hy, cô hàng xóm nhỏ đáng yêu của chị, cô gái tốt, chị yêu quý, người chị từng coi như con gái. Rất may mắn vì được biết em. Em là cô gái lương thiện, cứng cỏi. Em rất đẹp, rất được lòng người. Nhưng chị Tịnh không thể quý em được nữa. Hãy tha thứ cho chị. Chị có ám ảnh của chị. Chị không khống chế nổi mà hận mẹ em. Không khống chế nổi suy nghĩ em là con gái của bà ta. Trên người em chảy dòng máu của bà ta. Chị Tịnh hy vọng em và con trai của chị sẽ tự tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sống thật tốt. Chị đi đây. Chắc em đã bảo con trai chị đến rồi. Xin em hãy nói cho bọn họ. Chị rất yêu bọn họ, rất nhớ bọn họ. Nhưng bọn chị không thể gặp nhau được. Hãy nói cho Huyền Thạc, đừng tìm chị nữa. Hãy coi như chị đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Chị đi đây. Tiểu Hy, cảm ơn em đã làm bạn và săn sóc chị mấy tháng nay. Quen biết em là duyên phận, nhưng vận mệnh thật trêu ngươi. Thì ra chúng ta là người không có duyên. Tạm biệt, con gái cũ của mẹ. Từ đây chỉ là người qua đường. Ký tên Trần Tịnh. Bạch Nhược Hy nắm chặt trang giấy, ngón tay run rẩy dữ dội, nước mắt đã sớm thấm ướt tờ giấy trong tay. Điện thoại Bạch Nhược Hy đặt bên tai bỗng được kết nối. Khi cô còn chưa nói gì, giọng nói nôn nóng của Kiều Huyền Thạc đã truyền tới. Chồng kỹ bà ấy, đừng để bà ấy rời khỏi tầm mắt của em. Bạch Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt lại. Nước mắt đau đớn chậm rãi lăn xuống. Cô vò tờ giấy bỏ vào túi áo, ngồi xuống ghế sofa, nức nở nói. Em xin lỗi, anh ba. Em không ngờ chị ấy lại rời đi. Chị Tịnh đã đi rồi. Vì sao không trông bà ấy? Kiều Huyền Thạc cất giọng giận dữ gào thét, mang theo nghẹn ngào. Nghe thấy người đàn ông đầy thống khổ và thất vọng, tim cô càng đau hơn, áy náy hơn, nước mắt như vỡ đê, nghẹn ngào. Em xin lỗi, anh ba. Em xin lỗi. Vừa rồi em khó chấp nhận quá, không nghĩ tới việc thông báo cho anh trước tiên. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc hòa hoãn lại ra lệnh. Lập tức tìm bảo vệ chung cư, xem camera, xem bà ấy rời đi lúc nào, đi theo hướng nào. Em không có quyền này. Bạch Nhược Hy nhắc nhở anh, cô chỉ là một người rất bình thường, không phải là đại tướng nước địch. Bên kia điện thoại im lặng lần nữa. Bạch Nhược Hy cũng không biết nói gì nữa. Cô cúp máy, ngồi trong nhà chị Tịnh, nhìn cây xanh khắp phòng, nhìn những bông hoa nở rộ ngoài ban công. Bây giờ vận mệnh của bọn chúng cũng giống như cô, đều bị vứt bỏ. Trần Tịnh không từ mà biệt. Khiến cô lo được lo mất, nơi mềm nhất trong trái tim nhói đau. Qua một lát, cửa đột nhiên bị phá tan. Bạch Nhược Hy bỗng đứng lên, quay đầu qua. Trông thấy Kiều Huyền Thạc thở hồng hộc xông tới. Anh xông tới, ánh mắt nhìn xung quanh, nhìn qua nơi mẹ anh từng ở. Vừa nghĩ tới mẹ anh từng đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh. Vậy mà anh không nhận ra bà. Vậy mà không biết đó là người phụ nữ anh đang muốn tìm. Anh ba. Bạch Nhược Hy căng thẳng gọi anh. Nhưng mà đôi mắt của Kiều Huyền Thạc đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào cây xanh trong phòng. Anh thở nhẹ, đôi mắt ướt át, Lê bước chân nặng nề chậm rãi đi vào trong nhà. Nơi này giống tầng hầm giam nhốt mẹ anh, trồng đầy cây xanh. Nhưng nơi này có ánh nắng, có không khí, có tự do. Vì sao lại không tìm anh, không liên lạc với anh? Vì sao chứ? Ngón tay của anh run rẩy, chậm rãi sờ lá cây, hô hấp trở nên khó khăn, hé miệng, hít sâu một hơi, khó chịu đến nỗi sắp ngạt thở. Cho dù đã trưởng thành, nhưng dưới sự tránh né của mẹ, anh như đứa trẻ bị vứt bỏ, chỉ muốn tìm được mẹ mà thôi, mà khó khăn trùng trùng như vậy. Bà ấy ở đây bao lâu rồi? Kiều Huyền Thạc cúi đầu, nhìn cây xanh trên bàn, giọng trầm thấp khàn khàn, cảm xúc rất thấp. Bạch Nhược Hy lập tức cầm điện thoại di động lên, xem thời gian. Lúc cô vào ở, Trần Tịnh nói bà ấy vừa tới nửa tháng. Tính toán, Bạch Nhược Hy nhìn về phía anh nói, 5 tháng. 5 tháng, thời gian trùng khớp, là gian sau khi đi ra khỏi hầm ngầm. Bây giờ anh chưa biết bà được thả ra hay là bỏ trốn. Nhưng anh rất chắc chắn rằng mẹ anh đang sợ, sợ mọi người nhà họ Kiều, sợ bị bắt lại, giam nhốt lần nữa. Kiều Huyền Thạc vừa nghĩ tới bi kịch của mẹ, tim anh đã vỡ vụn. Anh tiếp tục nhìn đồ đạc của Trần Tịnh hỏi, bà ấy có nói gì với em không? Quá khứ, tương lai, hoặc là hiện tại? Bạch Nhược Hy chậm rãi đuổi theo bước chân anh. Chị Tịnh nhờ em truyền lời với anh, hy vọng anh đừng tìm chị ấy nữa. Còn lại không có nói gì. Kiều Huyền Thạc bỗng dừng lại, cơ thể cứng đơ. Bạch Nhược Hy suýt chút nữa thì va vào tấm lưng dày rộng của anh, vội lui lại một bước, căng thẳng nhìn anh. Cô không dám cho anh nhìn tờ giấy Trần Tịnh để lại, sợ người đàn ông này sẽ nhìn thấy ân oán giữa Trần Tịnh và mẹ cô. Nếu để Kiều Huyền Thạc biết mình vẫn luôn luôn nhận giặc làm mẹ, anh nhất định sẽ điên mất. Sức khỏe của bà thế nào? Ban đầu mắc chứng sợ giao tiếp, còn bệnh tâm lý rất nghiêm trọng nữa. Hơn nữa cơ thể yếu ớt, làn da cũng rất dễ bị dị ứng, thể lực không tốt lắm. Về sau em đưa chị ấy đi khám bác sĩ, điều trị sức khỏe dần dần. Dù bây giờ chị ấy vẫn yếu, nhưng chứng sợ giao tiếp đã không còn nặng nữa. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, nỗi oán hận sục sôi trong lòng. 20 mấy năm qua, mẹ anh bị tra tấn như vậy, chỉ nghe thôi đã tan nát cõi lòng. Vì sao bà ấy không muốn gặp anh? Em cũng không biết, chắc là có nỗi khổ tâm. Còn gì nữa không? Bạch Nhược Hy dừng một chút, trầm tư một lát, không khỏi hỏi. Anh ba, có phải chị Tịnh từng bị giam nhốt không? Trái tim của Kiều Huyền Thạc thắt lại, đau đớn. Mắt anh đỏ bừng, nhìn ra ngoài ban công. Giờ phút này không muốn để Bạch Nhược Hy nhìn thấy mặt yếu ớt của anh. Đưa lưng về phía cô lẩm bẩm. Có nhớ em từng nghe thấy tiếng phụ nữ kêu ngoài cửa từ đường nhà họ Kiều không? Bạch Nhược Hy lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Nhớ chứ, em nghe thấy loáng thoáng, hình như là thả tôi ra. Là giọng của mẹ anh. Bạch Nhược Hy run lên bần bật, vô cùng khiếp sợ. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Đôi mắt cô phiếm hồng, lệ rưng rưng, trái tim nhói đau. Động mạch trên tay cũng giật giật, hơi thở cô rối loạn, nóng nảy hỏi. Vì sao chứ? Tại sao lại đối xử với chị Tịnh như vậy? Rốt cuộc chị ấy đã làm sai điều gì? Không biết. Là ai? Ông nội nhận hết tội danh. Ông nội sao? Bạch Nhược Hy trợn mắt há miệng, kinh hãi đến nỗi, ngây ra hồi lâu. Kiều Huyền Thạc nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi hít thở, lắng lại tâm tình, bình tĩnh trở lại, tiếp tục đi đến phòng của Trần Tịnh. Bạch Nhược Hy vội vàng vào theo. Anh ba, tại sao ông nội phải làm như vậy chứ? Không biết. Vậy có phải chị Tịnh vì sợ hãi bị bắt về, cho nên không dám gặp bất cứ ai nhà họ Kiều, bao gồm cả anh không? Không biết. Kiều Huyền Thạc thờ ơ đáp. Bạch Nhược Hy vô cùng tức giận, vội vàng xông lên phía trước, đi đến trước mặt Kiều Huyền Thạc, cản đường của anh, ngẩng đầu nhìn anh giận dữ hỏi. Sao anh không biết cái gì hết vậy? Kiều Huyền Thạc nhíu mày, khuôn mặt rắn ròi tối đi, nhìn gương mặt xinh đẹp phẫn nộ của Bạch Nhược Hy. Anh không phải là thần tiên. Bạch Nhược Hy lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, anh không phải là thần tiên. Làm sao anh biết được nhiều chuyện như vậy? Nếu như anh biết tất cả mọi chuyện, đã không tạo thành cục diện như bây giờ. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nhược Hy thấy được nỗi bi thương của anh, nhìn thấy sự mất mát của anh, trái tim cũng trở nên khó chịu, hạ thấp âm lượng hỏi. Anh ba, nếu... Em nói là nếu anh biết ai hại mẹ anh thành ra như vậy, anh sẽ làm như thế nào? Kiều Huyền Thạc thốt ra không chút do dự. Giết kẻ đó. Câu này khiến cho trái tim của Bạch Nhược Hy như bị hòn đá lớn đè lên, không sao thở nổi. Kiều Huyền Thạc thấy sắc mặt Bạch Nhược Hy trắng bệch, ánh mắt cô trở nên lo nghĩ bất an, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Là ai? Kiều Huyền Thạc lạnh tanh hỏi lại. Bạch Nhược Hy im lặng, cô không dám nói gì nữa. Kiều Huyền Thạc nhìn xung quanh, không phát hiện ra manh mối có lợi gì. Anh quay người ra khỏi phòng, Bạch Nhược Hy cũng gấp gáp đi theo phía sau anh. Kiều Huyền Thạc ra khỏi cửa, đến thang máy. Bạch Nhược Hy đi theo sát từng bước. Trước thang máy, Kiều Huyền Thạc dừng lại, quay đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi. Vì sao em lại đi theo anh? Em muốn đi tìm chị Tịnh cùng anh. Bạch Nhược Hy nhỏ giọng, thì thầm, giọng đầy lo lắng. Trở về đi, anh ra lệnh. Có tin gì anh sẽ thông báo cho em. Bạch Nhược Hy liền vội vàng lắc đầu, mấp máy môi phấn, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Em muốn đi tìm chị Tịnh cùng anh. Ánh mắt của Bạch Nhược Hy trở nên mềm mại. Kiều Huyền Thạc nheo mắt, không đoán được tâm tư của cô. Có lẽ bởi vì cô và mẹ mình tiếp xúc với nhau mấy tháng đi. Là thương hại anh sao? Hay là lo lắng cho mẹ anh? Trái tim của người phụ nữ này thật khó đoán. Thang máy vang lên tiếng tình. Kiều Huyền Thạc đi vào thang máy, Bạch Nhược Hy vội vã đi theo. Anh không xua đuổi, cũng không lên tiếng. Ấn tầng 1. Trong thang máy nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, Bạch Nhược Hy chậm rãi hít sâu. Đứng bên cạnh người đàn ông này sẽ có cảm giác đè nén vô hình. Hơi thở dương cương trên người của người đàn ông bao phủ, hô hấp cũng tràn ngập mùi hương dễ người của anh. Cô bất an cúi đầu xuống, để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngày hôm nay, tâm tình chập chờn quá lớn. Đầu tiên là vừa buồn vừa vui vì biết mình không ngoại tình. Về sau, lại phát hiện chị Tịnh là mẹ của Kiều Huyền Thạc. Giờ phút này cũng vừa thương vừa vui. Ngũ vị tạp trần, trái tim cô được tôi luyện vô cùng mạnh mẽ qua những cơn sóng gió. Tiếng thang máy dừng ở tầng 5. Cửa mở ra, Kiều Huyền Thạc thấy một đám người đứng ở cửa. Anh vội lùi ra sau dán lưng vào tường. Người một nhà bên ngoài xách hành lý to to nhỏ nhỏ, còn có xe đẩy trẻ em, lập tức chen kín thang máy. Vừa đi vào đã cười cười nói nói, tiếng ồn ào, tiếng cười vui. Lực chen chúc khiến cho Bạch Nhược Hy dán vào người của Kiều Huyền Thạc. Cơ thể mềm mại không xương của Bạch Nhược Hy đột nhiên đè vào, cơ thể anh không khỏi cứng nhắc. Sống lưng cũng thẳng tắp, cụp mắt nhìn đầu của cô, gương mặt trắng nõn, non mịn, xinh đẹp. Mùi hương thơm ngát xộc vào khoang mũi. Mùi thơm ngát quen thuộc trên người Bạch Nhược Hy khiến tim anh đập rộn lên. Cổ họng không kìm được mà nhấp nhô. Hơi thở nóng hồi của người đàn ông nhà vào trán của Bạch Nhược Hy. Cô cảm nhận được, nhưng xấu hổ không dám lên tiếng. Cúi thấp đầu, suýt thì vùi đầu vào lồng ngực của anh. Cứ đứng lặng lặng như vậy. Kiều Huyền Thạc phát hiện khuôn mặt của Bạch Nhược Hy càng đỏ hơn. Có lẽ vì quá chen chúc, bộ ngực mềm mại của cô chạm vào ngực anh, dẫn đến người phụ nữ này ngượng ngùng như thế. Mùi tóc thơm ngát của cô ảnh hưởng tâm tình của anh. Kiều Huyền Thạc gắng giọng, giọng nói cuốn hút vô cùng trầm thấp. Gần đây em đổi dầu gội sao? Sao anh biết? Bạch Nhược Hy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu xa của anh, chớp mắt không biết nên phản ứng ra sao. Đột nhiên nói đến dầu gội khiến cô không biết đáp lại ra sao. Kiều Huyền Thạc cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, bèn ho nhẹ hai tiếng nói, thơm lắm. Bạch Nhược Hy bỗng chốc không nhịn được vì cười. Cô xấu hổ cúi đầu xuống, ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi, không dám cười ra tiếng. Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày, híp mắt hỏi nhỏ. Cười gì vậy? Bạch Nhược Hy nén cười, chậm rãi nói. Anh ba, bắt chuyện với phụ nữ không phải như vậy đâu. Cách của anh lỗi thời quá rồi. Em cảm thấy anh đang bắt chuyện với em sao? Kiều Huyền Thạc hờ hững hỏi lại, giọng có phần không vui. Bởi vì thích mùi hương trên người cô, dùng qua sữa tắm và dầu gội đầu của cô, hình như bây giờ trong nhà anh cũng đổi lại thành đồ của cô dùng hết. Anh đứng đắn như thế, cô lại cho rằng anh đang cố bắt chuyện. Không tính là bắt chuyện, dù sao chúng ta cũng quen nhau mà. Vậy em cười cái gì? Bạch Nhược Hy không muốn nói cho anh biết cô đang cười sự vụng về của anh vào lúc này. Cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Bạch Nhược Hy cảm thấy người rời đi, không gian trở nên rộng rãi. Cô lập tức rời khỏi người của Kiều Huyền Thạc, quay người bước đi. Khi cô quay người, Kiều Huyền Thạc lập tức sửa lại quần áo, hít sâu một hơi. Cô còn không rời khỏi người anh, chắc anh sẽ phát điên lên mất. Kiều Huyền Thạc lập tức ra khỏi thang máy, đi đến ban quản lý khu nhà. Bởi vì thân phận của anh, lấy được camera dễ như trở bàn tay. Nhìn camera, Trần Tịnh kéo hành lý rời đi, lên một chiếc xe taxi. Anh nhớ kỹ biển số xe taxi và tuyến đường camera, lập tức gọi điện thoại cho phòng quân đội, lệnh cho cục giao thông điều tra theo dấu vết. Chỉ chờ 10 phút, bên cục giao thông đã theo dõi được mục tiêu. Cục giao thông cho câu trả lời, một tiếng trước, hai chiếc taxi này chở một người phụ nữ đến sân bay thành phố Tịch. Tia sấm giữa trời quang ầm ầm đánh vào Kiều Huyền Thạc. Rời khỏi nước tịch sao? Nếu như rời đi, vậy thì cơ hội tìm được bà sẽ càng ngày càng khó. Chiếc xe lao vùn vụt trên đường lớn. Bạch Nhược Hy túm chặt thành xe, căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc lao trên đường với tốc độ bão táp. Cô hồi hộp đến nỗi không biết phải làm sao, sợ không để ý mình sẽ văng ra với tốc độ của anh. Anh ba, anh lái chậm một chút thôi. Kiều Huyền Thạc dẫm chân ga hết cỡ, lao như điên. Trọng điểm là xe của anh là xe quân đội. Trên đường này, cảnh sát giao thông cũng không dám chặn đường của anh. Nét mặt của anh nôn nóng căng thẳng, quanh người tỏa ra khí thế nguy hiểm. Bạch Nhược Hy biết anh sốt ruột, nhưng lái xe như vậy khiến cô rất sợ hãi. Lái chậm chút thôi. Bạch Nhược Hy thấy phía trước có xe, cô càng hoảng hơn. Anh đang liều mạng đấy hả? Mau dừng lại đi, anh lái xe như vậy, còn chưa gặp được chị Tịnh thì đã không còn mạng nữa rồi. Câm miệng! Kiều Huyền Thạc đột nhiên gầm thét một tiếng. Bạch Nhược Hy bị dọa ngậm miệng lại. Nhìn chằm chằm sườn mặt lạnh lẽo u ám của người đàn ông, Bạch Nhược Hy thoáng hiểu rõ tâm trạng của anh. Anh chính là một người đàn ông cố chấp như thế. Nghiêm túc lên thì liều cả mạng sống. Thiếu thốn tình thương của mẹ hai mươi mấy năm, Bạch Nhược Hy hiểu cảm giác của anh. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn đường nữa, như vậy sẽ không thấy sợ. Không khí trong xe đè nén. Bạch Nhược Hy để xoa dịu bầu không khí vào lúc này, cô nói nhỏ: Anh ba, em rất hâm mộ anh. Chị Tịnh thật sự là người phụ nữ rất tốt, cũng là một người mẹ rất tốt, dịu dàng, hiền lành, thông tình, đạt lý, cẩn thận lại chu đáo. Mấy tháng ở bên chị ấy khiến em hiểu được cái gì gọi là tình thương của mẹ. Mẹ anh có nhắc đến con của bà ấy với em không? Có. Bà nói gì? Bạch Nhược Hy lập tức im lặng. Bà nói ba con trai và chồng bà đều bị Tiểu Tam cướp đi. Rốt cuộc cô có nên nói cho người đàn ông này không? Nếu như tìm được Trần Tịnh, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Bạch Nhược Hy vô cùng bối rối, xoắn xuýt. Rốt cuộc có nên nói cho anh không? Một bên là mẹ mình, còn bên kia là người đàn ông mình yêu. Nếu như nói cho anh biết, người đàn ông này sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Con gái của kẻ thù sao? Bây giờ quan hệ của bọn họ rất căng thẳng rồi. Sau khi nói cho anh biết, liệu anh có càng hận cô hơn không? Bạch Nhược Hy im lặng, không nói một lời. Trong lòng dầu dĩ, không biết có nên nói cho anh hay không. Chỉ chốc lát, xe đã chạy vào sân bay hàng không dân dụng. Xe vừa dừng lại, Kiều Huyền Thạc đã mở cửa xe xuống xe. Bạch Nhược Hy vội vàng đuổi theo, cô xuống xe, đóng cửa lại. Thấy Kiều Huyền Thạc đã chạy vội xông vào sân bay, cô cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Kiều Huyền Thạc không vào sảnh chờ mà xông thẳng đến phòng dịch vụ sân bay. Tốc độ của người đàn ông quá nhanh, một cái nháy mắt không thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Bạch Nhược Hy đứng trước phòng dịch vụ sân bay tìm kiếm dấu vết của Kiều Huyền Thạc và Trần Tịnh khắp nơi. 5 phút sau, loa phát thanh sân bay đột nhiên vang lên, nhân viên thông báo: Thưa quý hành khách, tất cả chuyến bay ở sân bay bây giờ tạm dừng cất cánh. Bạch Nhược Hy nghe nhân viên thông báo và xin lỗi ngần người, lập tức sực tỉnh lao tới phòng chờ máy bay. Bây giờ cô đã sớm quen với việc người đàn ông này không gì không làm được, có thể khiến cho cả sân bay tạm dừng cất cánh, vậy cô sẽ tranh thủ thời gian tìm người. Nhưng vừa ra sảnh, cô phát hiện rất nhiều nhân viên và bảo vệ đi lại ở hội trường. Nhìn thấy người phụ nữ 40-50 tuổi, tóc dài mượt mà, thì phải kiểm tra thẻ căn cước và vé máy bay. Bạch Nhược Hy đi xung quanh, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Gần nửa tiếng sau, Bạch Nhược Hy thở hồng hộc đứng trước cửa kính tầng 3. Hai tay chống hông, thở phì phò, nhìn đám người ngoài sảnh rộng. Cô chậm rãi lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của Trần Tịnh. Điện thoại vang lên, giọng thông báo đã tắt máy. Cô bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, cụp mắt nhìn người trong sảnh. Bỗng dưng, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện. Trái tim cô bỗng nhiên giật thót, cả người lên tinh thần, là bóng lưng của Trần Tịnh. Mái tóc dài đen nhánh đến eo, giống chị Tịnh, dáng người cũng giống y như đúc. Bạch Nhược Hy vô cùng căng thẳng, nhanh chóng quay người chạy xuống. Khi vào thang máy, cô gọi cho Kiều Huyền Thạc. Điện thoại vang lên. Một lát sau, Kiều Huyền Thạc nhận nghe. Alo, anh ba, anh ba. Bạch Nhược Hy sốt sắng kêu lên. Em đã nhìn thấy một người phụ nữ rất giống với chị Tịnh ở khoảng sân rộng ngoài sân bay. Mau, mau lên. Ừ, đã cản lại rồi. Giọng của Kiều Huyền Thạc rất bình tĩnh. Bạch Nhược Hy nghe thấy câu nói đó, trái tim chợt luống cuống, kích động cúp điện thoại, rối bời. Cuối cùng anh ba đã tìm được mẹ anh. Cuối cùng thì cũng tìm được. Buồn vui lẫn lộn, ẩn chứa sợ hãi và lo lắng. Cửa thang máy mở ra, cô mau chóng ra khỏi thang máy, lao tới quảng trường. Nhân viên đang thông báo máy bay cất cánh bình thường, dòng người trên sân vô cùng đông đúc. Bạch Nhược Hy nhìn thấy bóng lưng của chị Tịnh, bỗng nhiên dừng bước lại. Ánh nắng ấm áp chiếu vào người bà, cả cơ thể mảnh mai của Trần Tịnh cứng nhắc. Kiều Huyền Thạc đứng cách bà 1 mét, đôi mắt thâm sâu phủ sương mù, đôi mắt đỏ bừng đè nén tâm tình kích động. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, ánh mắt bức thiết nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng trôi. Bạch Nhược Hy chậm rãi đi về phía trước. Cô biết giờ phút này Kiều Huyền Thạc không dám nhúc nhích. Anh đang sợ, sợ hãi cảnh không vui, sợ sẽ thất vọng. Đi mấy bước, Bạch Nhược Hy đến bên Trần Tịnh, dừng cách bà khoảng 1 mét. Cô nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt của Trần Tịnh, vội nói: "Chị Tịnh, con trai út của chị Kiều Huyền Thạc đây, anh ấy đã tìm chị 24 năm, sao chị còn muốn né tránh anh ấy vậy?" Giờ phút này Trần Tịnh vô cùng bình tĩnh, lặng lặng nhìn qua Kiều Huyền Thạc, hơi nước phủ kín mắt. Bà mỉm cười, giọng trầm ổn, mở miệng nói: "Xin lỗi, chắc hai người nhầm rồi. Tôi không có con trai. Tôi..." Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc ẩm ướt, đỏ khác thường. Anh sải bước đi đến trước, đột nhiên đi đến trước mặt của Trần Tịnh. Trần Tịnh còn chưa nói hết lời, anh đột nhiên đưa tay ôm vai của bà, kéo vào trong lồng ngực mình. Lúc Trần Tịnh xà vào vòng ôm ấm áp vững chãi của anh, cơ thể cứng nhắc như bị điểm huyệt, ngón tay run rẩy, trái tim đập loạn. Trần Tịnh muốn đẩy anh ra, nhưng đỉnh đầu lại vang lên tiếng gọi khàn khàn nghẹn ngào của Kiều Huyền Thạc: "Mẹ, con xin lỗi." Tiếng mẹ này đã chậm đến 24 năm. Bỗng chốc bức tường trong lòng của Trần Tịnh hoàn toàn sụp đổ, nước mắt bỗng chốc trào mi mà ra như thác lũ. Nỗi nhớ nhung dâng lên như cơn thủy triều, lòng như đau cắt, đau đớn thấm vào cốt tủy, không nén được nỗi bi thương lòng nữa. Bà bật khóc. Vùi trong lồng ngực của Kiều Huyền Thạc, bà chậm rãi vươn bàn tay run rẩy ôm hông anh. Lần đầu ngả vào vòng ôm ấm áp của con trai, thì ra an toàn như vậy, dịu dàng đẹp đẽ như vậy. Bà ký thác cô độc và sợ hãi mấy năm nay, ký thác vào nỗi đau, bật khóc thành tiếng. Bà khóc đến nỗi run cả người, hai tay càng thêm dùng sức ôm chặt eo của Kiều Huyền Thạc, bất lực, kinh hoàng như đứa bé. Kiều Thạc. Kiều Huyền Thạc ôm bà thật chặt, rất sợ lại mất đi. Nghe âm thanh quen thuộc gọi tên anh, ký ức dâng lên như thủy triều. Trí nhớ của anh mơ hồ nhớ tới, mẹ xoa đầu anh, nói nhỏ: "Tiểu Thạc, đừng nghịch nữa." Anh cũng không kìm được nước mắt nữa, từng giọt trào ra khỏi đôi mắt, cổ họng cay, hơi thở nghẹn ngào, nặng nề. Giờ phút này Bạch Nhược Hy cũng khóc, nhìn một màn cảm động trước mắt, cô vươn tay che kín miệng, trong lòng rất thương đôi mẹ con trước mắt, nhưng lại kích động vui vẻ. Trần Tịnh khóc thê thảm, bi thương, trong tiếng khóc tràn ngập sợ hãi. Kiều Huyền Thạc nghẹn ngào, giọng cũng khàn khàn đến biến dạng, cầu xin: "Mẹ, đừng bỏ con nữa. Con đã không còn là Tiểu Thạch 6 tuổi nữa rồi. Con có thể bảo vệ mẹ. Đừng lại trốn tránh nữa." Trần Tịnh khóc đến nỗi hai chân như nhũn ra, cơ thể dần dần trượt xuống. Tâm tình kích động, hoàn toàn buông lỏng. Nghe thấy con trai gọi mẹ, trái tim bà tan chảy. Cho dù bây giờ có chết đi thì cũng đáng giá. Bạch Nhược Hy chậm rãi quay người, thoải mái rời đi, cố nén nước mắt. Cô đưa tay lau sạch nước mắt, đi ra ngoài từng bước một. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khuôn mặt cô, nước mắt sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Cô nhìn bầu trời xanh thẳm xa xa, mây trắng bồng bềnh, cả bầu trời vô cùng bình yên, tĩnh lại. Cảm thấy mỗi bước đi đều nhẹ nhõm, trái tim yên tĩnh như nước. Không còn nghĩ, không còn nhớ, không còn tiếc nuối. Từ đây, anh ba của cô có mẹ che chở và yêu mến là đủ rồi. Bạch Nhược Hy sờ nước mắt, cười khẽ, trong mắt hiện lên ánh sáng hài lòng. Anh ba, chị Tịnh nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải rất hạnh phúc. Nhược Hy thương hai người. Bạch Nhược Hy nghĩ vậy, không kìm được mỉm cười hạnh phúc. Ven đường, cô đưa tay chặn một chiếc taxi. Cô lên xe, nói với tài xế: "Đưa tôi đi hóng gió chút đi." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.